bất kỳ ai ở trước mặt một người nào đó đều có thể biến thành thằng ngốc cứ như là suốt trong đời mắc nợ người đó vậy. Chàng chậm chạp đứng dậy nhìn nàng bảo. Nàng nói hết chưa? Mộ Dung Thu Hoạch bảo. Nói hết thì sao nào? Chẳng lẽ chàng giết thiếp? Rồi tự dưng tiếng cười của nàng biến thành tiếng khóc thảm thiết. Nàng khóc to bảo. Giọt. Chàng giết thiếp đi, chàng đối với thiếp như vậy chẳng lẽ thiếp không muốn sống nữa? Nàng khóc rất thê thảm nhưng trên mặt lại không có một nét nào là đau thương. Rồi nàng bỗng hạ giọng bảo. Đàn bà thích chàng thì quá nhiều, thiếp biết rồi, dần dà chàng cũng quên thiếp, vì vậy cứ cách mấy năm thiếp lại phải chấn chỉnh chàng một lần để chàng vĩnh viễn đừng có quên thiếp. Nói xong câu đó nàng lại khóc tiếp càng to, rồi tự dưng vung tay tát hai cái thật mạnh vào má mình, đánh mạnh đến nỗi mặt sưng tím lại rồi kêu to. Sao chàng không giết Quách thiếp đi cho thỏa lòng? Sao chàng cứ hành hạ thiếp mãi thế? Nàng ôm mặt đau đớn khóc lóc mà chạy xuống núi cứ như thể chàng đang đuổi theo đằng sau để đánh đập nàng. Tạ Hiểu Phong đến một ngón tay cũng không động đậy thì dưới dốc núi bỗng có mấy bóng người xuất hiện. Một bà quý phái áo quần hoa hoét, đầu đầy châu ngọc, đi xăm xăm tới trước ôm chặt lấy Mộ Dung Thu Hoạch. Theo sau là ba người nữa, một ông già tóc bạc phơ phơ nhưng lưng và chân tay vẫn thẳng băng tay ôm một cái bọc vải vàng dài dài. Một người thì mới quá tuổi trung niên nhưng lại có vẻ rù rờ chậm chạp, mặt đầy vẻ phong trần có vẻ mới vất vả đường xa tới. Đi cuối cùng lại là một cô gái thân thể yếu nhược, vừa đi vừa sụt sịt chùi nước mắt. Tạ Hiểu Phong cơ hồ không nén nổi chỉ muốn kêu lên. Cô bé... Cô bé đi lên dốc núi cuối cùng, đúng là cô bé. Con người chàng vẫn để tâm lo lắng. Chàng không gọi vì còn ba người kia chàng đều quen, quen đã rất lâu. Người đàn ông tóc bạc nhưng lão đương ít tráng, đó là dượng của chàng là Hoa Thiếu Khôn. 20 năm trước, Du Long kiếm khách, Hoa Thiếu Khôn một mình tám đại đệ tử phá võ đang mà không thua trận nào được chủ nhân thần kiếm Sơn Trang Tạ Vương Tôn gả em gái, Phi Long nữ kiếm khách, Tạ Phụng Hoàng cho làm vợ. Long Phụng song kiếm sát cánh liền cành được giang hồ cho là một đôi vợ chồng lý tưởng. Thời đó Hoa Thiếu Khôn như vầng dương giữa trời và lúc đắc ý nhất, không ngờ lại cũng vào đúng lúc đó ông ta bị bại dưới lưới kiếm của một chú bé 10 tuổi, vắt mũi còn chưa sạch. Đánh bại ông ta chính là đứa cháu vợ, là Tạ Hiểu Phong. Người đàn bà quý phái đang ôm Mộ Dung Thu Hoạch trong lòng và lau nước mắt cho nàng ta chính là bà cô ruột của Tạ Hiểu Phong, là Tạ Phụng Hoàng. Người béo trung niên cũng họ Tạ là chú họ Sa của chàng và cũng chính là người trông nom chàng từ bé tới khi trưởng thành. Hồi chàng còn bé thường sang quán rượu ở bờ hồ bên kia để vòi rượu uống. Người trung niên béo đó chính là ông chủ quán nhỏ họ Tạ. Nhưng bọn họ tại sao lại đi cùng cô bé? Tạ Hiểu Phong đoán không ra mà cũng chẳng muốn đoán. Chàng chỉ muốn đi nơi khác cho mau, không để cho các người kia gặp chàng. Nhưng rất tiếc những người kia đã trông thấy chàng. Hoa Thiếu Khôn thì nhìn chàng mà cười nhạt. Cô bé thì nhìn chàng và khóc. Chủ quán họ Tạ thở hổn hển leo lên dốc núi, khom lưng cười lấy lòng chào hỏi. Tam thiếu gia, lâu ngày không gặp, xin chào cậu, cậu khỏe chứ? Tạ Hiểu Phong đâu có khỏe, tâm tình cũng chẳng vui, sắc mặt cũng xấu. Nhưng đối với ông già tốt bụng từ lúc chàng mới 8-9 tuổi đã thỉnh thoảng lén cho chàng uống vùng rượu, chàng không thể không cười vui, chỉ hỏi lại. Sao bác lại đến chốn này? Chủ quán họ Tạ không quen nói dối, đành nói thực. Chúng tôi được Mộ Dung cô nương mời tới. Tạ Hiểu Phong hỏi. Cô ấy mời các người tới làm gì? Chủ quán họ Tạ do dự, không hiểu lần này có nên trả lời thực hay không. Tạ Phụng Hoàng cười nhạt bảo. Đến xem ngươi làm điều đẹp mặt. Tạ Hiểu Phong ngậm miệng không nói nữa. Chàng quá hiểu bà cô này của chàng, tính khí chẳng ra gì, ấn tượng đối với chàng cũng chẳng ra gì, vì ở trên đời này có người đàn bà nào ra được kẻ đã đánh bại đức ông chồng của mình, dù kẻ đó là cháu ruột mình cũng vậy. Rất tiếc bà cô vẫn là bà cô, dù cho ấn tượng của bà dành cho mình tốt hay không tốt, bà cô vẫn cứ là bà cô. Chàng tuy im mồm rồi nhưng Tạ Phụng Hoàng vẫn chưa chịu tha. Thật không ngờ nhà họ Tạ chúng ta lại nảy ra được một nhân tài như ngươi, chẳng những khinh thị vợ mà đến con đứt ruột đẻ ra cũng chẳng màng. Bà ta chỏ vào những vệt ngón tay hằn trên má Mộ Dung Thu Hoạch mà bảo: ngươi đã lừa dối nó đến hai lần, nó vẫn một lòng một dạ đối với ngươi thật tốt, tại sao ngươi đè nó ra mà đánh đến nông nỗi này cơ chứ? Mộ Dung Thu Hoạch rơi nước mắt. Anh ấy không. Tạ Phụng Hoàng nổi giận: ngươi nói ít đi. Khi nãy hai đứa ngươi nói những gì ở trong gian nhà nhỏ chúng ta đều nghe rõ cả rồi, bản thân nó không chối cãi nổi điều nào sao ngươi còn cứ phải nói chạy tội cho nó? Bà ta lại hỏi: những câu đối đáp vừa rồi bác chủ quán họ Tạ cũng nghe thấy rõ ràng cả chứ? Chủ quán họ Tạ nói: vâng. Tạ Phụng Hoàng bảo: ngươi nói các đàn bà khác chúng ta quản không nổi mà cũng chán không buồn quản, nhưng còn Mộ Dung Thu Hoạch quan hệ với họ Tạ nhà ta lại khác. Cho dù ngươi không cần con trai ngươi nhưng họ Tạ nhà ta lại không thể không nhận đứa bé này, càng không thể không nhận đứa con dâu này. Tạ Hiểu Phong không hé răng, môi chàng đang run run. Đến giờ thì chàng đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Mộ Dung Thu Hoạch. Nàng ta cố ý mời những người này tới bố trí cho họ nấp quanh gian nhà nhỏ, cố ý nói những gì để họ nghe được, để sau này chàng dù có muốn biện bạch cũng không biện bạch nổi, và có biện bạch gì cũng chẳng ai tin. Giờ đây nàng ta đã vừa làm chủ nhân nhà Mộ Dung ở Giang Nam lại vừa là chúa tể cả Thiên Tôn, nhưng như thế nàng ta vẫn chưa thỏa mãn, nàng còn chú ý đánh vào Thần Kiếm Sơn Trang nữa. Tạ Phụng Hoàng lại hỏi: ngươi có còn gì để nói nữa không? Tạ Hiểu Phong còn có gì để nói nữa? Những việc này tuy chàng đã nghĩ đến cả rồi nhưng một lời cũng khó nói. Tạ Phụng Hoàng bảo Tạ Hiểu Phong: điều thứ nhất trong gia pháp nhà họ Tạ là gì ngươi có nhớ không? Mặt Tạ Hiểu Phong không hề biến đổi nhưng chủ quán họ Tạ biến hẳn sắc mặt. Ông ta biết rõ điều thứ nhất trong gia pháp nhà họ Tạ là giới dâm, mở ngoặc tròn cấm dâm ô, đóng ngoặc tròn. Dâm ô vợ con người, tội chặt hai chân. Tạ Phụng Hoàng cười nhạt bảo: ngươi phạm vào điều cấm đó, dù đại ca ta có lờ cho ngươi, nhưng ta thì không thể dung cho ngươi được. Bà ta vấy tay một cách, từ dưới dốc núi có một đồng tử rủ trái đào đưa lên một cây kiếm. Kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, khí lạnh đã chích vào da thịt. Tạ Phụng Hoàng nghiêm giọng quát: bây giờ ta thay mặt họ Tạ làm trong sạch cửa nhà, ngươi còn chưa chịu quỳ xuống xin chịu tội hình phạt ư? Tạ Hiểu Phong không quỳ. Tạ Phụng Hoàng cười nhạt bảo: nhân chứng vật chứng tại chỗ đã đủ đầy, chẳng lẽ ngươi còn không nhận sai, lẽ nào ngươi không phục tòng gia pháp? Bà ta thừa hiểu làm gì có ai dám không chịu phục tòng gia pháp. Ai biết Tạ Hiểu Phong lại khăng khăng không chịu phục tòng. Tạ Phụng Hoàng biến sắc mặt. Bà ta là người đàn bà, số đỏ. Chẳng những có gia thế rất hiển hách, lấy được người chồng cũng rất hiển hách, người trong giang hồ dám nhìn thẳng vào bà ta không có mấy người. Vì vậy bà ta kiêu căng, ngạo ngược, tai quái, xưa nay vẫn là tính khí của một đại tiểu thư, nhà phú quý, xưa nay có ai được bà ta để vào trong mắt. Nghĩ sao bà ta làm vậy ngay? Trường kiếm rung rung, bà ta sắp sửa ra tay. Nhưng bà ta không ngờ chủ quán họ Tạ đi có vài bước đường đã thở hổn hển, bỗng dưng động tác đột ngột trở thành nhanh nhẹn, chớp mắt đã tiến ra chắn trước mặt bà ta và cười giả lả bảo: hoa phu nhân, xin bớt giận. Tạ Phụng Hoàng hỏi: ngươi làm gì vậy? Chủ quán họ Tạ bảo: tôi nghĩ là trong lòng Tam thiếu gia có lẽ cũng có nhiều điều nói ra trước mặt người ngoài không tiện. Nếu hoa phu nhân muốn dùng gia pháp xử trị thiếu gia bất nhược hãy trở về lão thái gia đã rồi hãy hay. Tạ Phụng Hoàng cười nhạt bảo: ngươi mở miệng ra câu nào cũng hoa phu nhân, hoa phu nhân. Phải chăng là muốn nhắc nhở ta giờ ta không phải là người họ Tạ nữa? Tâm lý của chủ quán họ Tạ dĩ nhiên ý là vậy, nhưng ngoài miệng thì không dám công nhận nên vội vã lắc đầu. Tiểu nhân đâu dám. Tạ Phụng Hoàng bảo, cứ coi như ta không còn là người họ Tạ nữa, nhưng cây kiếm này chính là kiếm họ Tạ đây. Bà ta trỏ kiếm ra nghiêm giọng bảo, kiếm này là gia pháp. Chủ quán họ Tạ vẫn cười sởi lời bảo, tôi không được hiểu lắm, sao gia pháp nhà họ Tạ lại sang tay người họ Hoa như vậy. Mặt Tạ Phụng Hoàng biến sắc, bà ta giận dữ bảo, ngươi to gan thật, dám vô lễ cả với bà cô đây. Chủ quán họ Tạ bảo, tiểu nhân đâu dám. Bốn tiếng ấy vừa buông khỏi miệng thì ông ta đã giơ bàn tay trái thúc bàn tay phải, một nâng một vứt, cây kiếm trong tay Tạ Phụng Hoàng đã chớp mắt sang tay ông ta. Lấy kiếm xong, chủ quán họ Tạ lùi lại ba trượng. Chiêu này dùng rất đơn giản, gọn gàng, mau lẹ, chuẩn xác, nhưng biến hóa bên trong lại rất ảo diệu, khó hình dung ra nổi. Khi Tạ Hiểu Phong dùng tay đoạt kiếm của Liễu Khô Trúc chính là dùng chiêu này. Tạ Phụng Hoàng đứng đờ ra đó, mặt tím ngắt, nghiêm giọng quát, ngươi học chiêu này ở đâu? Chủ quán họ Tạ cười giả lả, tất nhiên Hoa phu nhân phải nhận ra chiêu này chứ, chiêu cực hay đấy. Ông ta tử tốn nói tiếp, đây là chiêu lão gia thân truyền cho tôi. Lão nhân gia dặn đi dặn lại mấy lần là học xong chiêu này muôn vàn chớ được dùng bừa bãi, chỉ khi nào thấy bảo kiếm truyền đời nhà họ Tạ bị rơi vào tay người ngoài thì nhất định phải thi triển chiêu này để lấy lại. Ông ta lại tươi cười bảo, lời của lão gia đã dạy tôi đâu dám không theo. Tạ Phụng Hoàng tức đến không nói nên lời, châu ngọc đeo đầy đầu cứ xanh xẻng rung lên không ngớt. Bà ta thừa biết đây là chiêu thức độc môn của nhà họ Tạ, tuyệt kỹ này chỉ truyền cho con trai không dạy con rể, chỉ truyền cho con dâu không dạy con gái. Vừa rồi chỉ trong chớp mắt kiếm trong tay bà ta đã bị đoạt mất, vì bà ta đâu có biết sự ảo diệu của chiêu này. Hoa thiếu phun bỗng lên tiếng, các hạ là người thế nào trong nhà họ Tạ? Con người ông ta coi bộ cao lớn hùng dũng nhưng tiếng nói lại nhỏ nhẹ, nhái nhặn rất ghê. Bản thân ông ta đâu phải vốn vậy, nhưng từ khi thua dưới lưới kiếm của Tam thiếu gia thì ít năm lại đây ông ta lo xúc tinh dưỡng thần, công phu hàm dưỡng luyện đến nơi đến chốn nên vừa rồi vẫn nín nhịn được. Chủ quán họ Tạ bảo, tính ra tôi chỉ là cháu họ Xa của lão thái gia mà thôi. Hoa thiếu khôn bảo, ngươi biết cây kiếm này là cây kiếm gì không? Chủ quán họ Tạ đáp, đây là một trong bốn cây kiếm của cụ tổ họ Tạ truyền lại. Ánh kiếm lóe lên, khí kiếm đã uy hiếp người ta phải nheo mắt trao mày. Hoa thiếu khôn thở dài bảo, kiếm tốt. Chủ quán họ Tạ bảo, rõ ràng là kiếm tốt rồi. Hoa thiếu khôn bảo, các hạ có xứng đáng dùng kiếm này không? Chủ quán họ Tạ đáp, không xứng đáng. Hoa thiếu khôn bảo, thế sao các hạ chưa trao kiếm lại cho Tam thiếu gia? Chủ quán họ Tạ bảo, chính tiểu nhân cũng có ý đó. Ông ta nói là tình thực vì vốn ông ta đã sẵn có ý ấy từ đầu, nhưng chỉ vì chưa hiểu rõ ý tứ câu nói của Hoa thiếu khôn. Nhưng ông ta lại thấy là Tạ Phụng Hoàng hiểu ý tứ của chồng. Họ là đôi vợ chồng cùng chung hoạn nạn, sống với nhau 20 năm, bây giờ chồng bà ta lại bảo đưa cây kiếm vốn ở trong tay vợ mình cho người khác mà bà ta không một chút tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ ôn nhu và tha thiết một cách khó tả đối với chồng. Được như thế chứng tỏ bà ta rất hiểu ý tứ của chồng, và chồng bà ta cũng biết là vợ rất hiểu ý tứ của mình. Kiếm đã được trao vào tay Tạ Hiểu Phong, nhưng cả đôi vợ chồng họ Hoa kia lại không buồn nhìn lấy nửa mắt mà chỉ lặng lẽ nhìn nhau đăm đăm. Cũng chẳng rõ là bao lâu sau bỗng Hoa thiếu khôn lên tiếng, mấy ngày nữa là đến rằm tháng 11 rồi. Tạ Phụng Hoàng bảo, dường như còn 8 ngày nữa. Hoa thiếu khôn bảo, đến hôm ấy là đúng ngày nhà bà gả bà cho tôi được đúng 20 năm. Tạ Phụng Hoàng bảo, thiếp nhớ chứ. Hoa thiếu khôn bảo, từ khi tôi còn bé đã có lời thề có nổi tiếng mới lấy vợ. Tạ Phụng Hoàng bảo, thiếp biết chứ. Hoa Thiếu Khôn bảo, khi tôi nổi tiếng thì đã ngoại tứ tuần, khi tôi lấy bà cũng hơn bà đúng 20 tuổi. Ở chỗ này đâu phải chỉ có hai vợ chồng nhà họ thế mà tự dưng họ lại lôi chuyện riêng tây của họ ra mà kể lể với nhau. Giọng họ kể lể nghe có vẻ rất ôn tồn, mềm mỏng, nhưng tình cảm biểu hiện lại rất kỳ quái, thậm chí còn cười rất quái lạ. Hoa Thiếu Khôn bảo, suốt 20 năm nay chỉ có bà biết rõ tôi đã sống những ngày tháng ra sao. Tạ Phụng Hoàng nói, thiếp biết chứ, chàng luôn cảm thấy có lỗi với thiếp. Hoa Thiếu Khôn bảo, chỉ vì tôi thua, tôi chẳng còn là Hoa Thiếu Khôn cách thủ được lấy bà nên đi đến đâu cũng chẳng dám trường mặt ra. Nhưng bà, ông ta đi lại cầm lấy tay vợ bảo, xưa nay bà cũng không hề oán thán, vẫn cứ chịu đựng cái tính nết quái gở của tôi. Nếu không có bà chưa biết chừng tôi đã chết sấp chết suối nơi ngoài rãnh nào rồi. Tạ Phụng Hoàng bảo, thiếp làm sao lại oán hận chàng được. 20 năm dòng, sáng sáng tỉnh giấc lại được thấy chàng ở cạnh mình. Đối với người đàn bà mà nói thử hỏi còn có hạnh phúc gì cho bằng. Hoa Thiếu Khôn bảo, nhưng bây giờ tôi già rồi, chưa biết chừng một sáng nào bà tỉnh dậy thì đã thấy tôi bỏ bà mà đi rồi. Tạ Phụng Hoàng bảo, nhưng Hoa Thiếu Khôn không để bà ta nói đã nói chẳng ngang. Ai mà chẳng có ngày như thế. Việc ấy xưa nay tôi coi rất thường. Nhưng tôi tuyệt đối không thể để kẻ nào khác bảo bà cô nhà họ Tạ gả về cho một ông chồng chẳng có triển vọng gì. Thật tôi chỉ mong được xứng đáng với bà. Tạ Phụng Hoàng bảo, thiếp biết chứ. Hoa Thiếu Khôn hỏi, bà có biết rõ thật không? Tạ Phụng Hoàng gật đầu, nước mắt ròng ròng chảy xuôi gò má. Hoa Thiếu Khôn thở dài thật dài rồi bảo, xin cảm ơn bà, cảm ơn bà. Ba chữ này mới sáo làm sao, nhưng lúc này ở đây ba chữ này từ miệng Hoa Thiếu Khôn nói ra trong đó ẩn giấu biết bao là tình đằm thắm, sự cảm kích nồng nàn vô hạn. Nước mắt cô bé đã chay ướt cả vạt áo. Đến giờ thì chính cô ta cũng hiểu được ý của Hoa Thiếu Khôn và đến cô ta cũng như muốn tỏ lộ sự bi thương cảm động không nén nổi đối với hai vợ chồng nhà họ. Hoa Thiếu Khôn ngồi mệt xuống trên bãi cỏ, cỏ đã sớm úa vàng trừ trong đôi mắt những cặp tình nhân son trẻ. Ở đây trên dốc núi này vẫn cứ là cỏ xanh như trải nệm. Nhưng đó chỉ là chuyện trong mắt. Trong lòng những cặp tình nhân vì đối với họ ngày nào cũng là ngày xuân, mùa nào cũng là mùa xuân và nơi nào cũng đầy sắc xuân. Nhưng đây là đôi vợ chồng lấy nhau đã lâu năm, ái tình của họ đã thăng hoa từ lâu rồi. Hoa Thiếu Khôn ngồi xuống đặt chiếu bọc vải vàng trên hai đầu gối rồi từ tốn ngẩng đầu ngoảnh mặt về phía Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong đã rõ ý tứ của ông ta, có điều chàng đang đợi ông ta tự nói ra. Cuối cùng Hoa Thiếu Khôn bảo, hiện nay thứ tôi dùng không phải là kiếm. Tạ Hiểu Phong bảo, hừ. Hoa Thiếu Khôn bảo, từ khi ta bại dưới tay ngươi, ta đã thề suốt đời không dùng kiếm nữa. Ông ta nhìn vào gói vải để trên đầu gối bảo, 20 năm nay ta tập luyện một thứ binh khí khác. Ta ngày ngày đêm đêm chỉ mong có một mong muốn đến một ngày cùng ngươi đấu lại một trận. Tạ Hiểu Phong bảo, tôi hiểu ý ông rồi. Hoa Thiếu Khôn bảo, có điều ta bại dưới kiếm nhà ngươi, tưởng đã thua còn đâu để đủ nói khỏe. Vì vậy nếu nhà ngươi không thèm đấu lại với lão già như ta, ta cũng không trách cứ gì. Tạ Hiểu Phong đăm đăm nhìn ông ta, trong ánh mắt chàng lộ ra vẻ tôn kính bề trên, nhưng nét mặt vẫn ưu nguyên chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhạt nhẽo buông một tiếng, mời. Cái bao này làm bằng vải vàng đường kim, mũi chỉ khâu rất xít, bên ngoài còn quấn dải vải thật dài và còn thắt một nút rất chặt. Một cái nút không dễ gì mở được ra. Muốn mở được cái nút thắt này, cách nhanh nhất chỉ có giật đứt hay lấy dao cắt đứt. Nhưng Hoa Thiếu Khôn lại không làm như vậy, 20 năm nay ông ta đã luyện cho mình sự nhẫn nại rồi. Ông ta tình nguyện mất công về chuyện này, cứ lần lượt lần mò mở từng nút buộc. đây là vì ông ta đã biết tù lại thì ngắn, xa đi thì dài, cố mong cùng vợ nấn ná thêm lúc nữa. Tạ Phụng Hoàng nhìn chồng rồi bỗng lau sạch nước mắt, ngồi thụt xuống cạnh chồng bảo: "Đề thiếp giúp chàng. Nút buộc do bà ta thắt dĩ nhiên bà ta cởi rất nhanh. Bà ta hiểu rõ chồng mình một khi đi đánh trận này sống chết nhục vinh khó mà dự đoán trước. Bà ta quá hiểu chồng mình lần này đã ra đi thì khó mong trở lại, vì vậy tại sao lại chẳng kéo sằng dai lâu thêm lúc nữa, sao chẳng nhân chút thời giờ này làm tiêu ma dũng khí và lòng tin của Tạ Hiểu Phong. Vì Tạ Phụng Hoàng hy vọng chồng đánh trận này có thể đủ thắng. Ông chồng hiểu được tâm ý của vợ và bà vợ cũng biết là chồng hiểu ý mình. Sự hiểu nhau kiểu này khó khăn biết chừng nào, cũng hạnh phúc biết chừng nào, và quý báu biết chừng nào. Tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều bị kiểu tình cảm ấy của họ làm cho xúc động, chỉ có Mộ Dung Thu Hoạch không hề nhìn họ lấy một lần, chỉ chú mục nhìn vào cái bao dài vải vàng kia. Trong bụng nàng ta nghĩ: không hiểu trong cái bao này đựng loại vũ khí gì đây? Phải chăng nó có thể đánh bại Tạ Hiểu Phong? Thời còn là tráng niên hoa thiếu khôn được thiên hạ công nhận là cao thủ, nhưng sau khi bị Tạ Hiểu Phong đánh thua thì thể lực ngày một suy tàn, so không thể bằng thời kỳ đỉnh cao cũ được. Nhưng con người này có được kinh nghiệm từ sau lần thất bại, làm việc gì nhất định phải cẩn thận hơn, tâm tư cũng vào loại ít thấy trên giang hồ, nhất định là sẽ cực kỳ sắc bén, cực kỳ bá đạo. Ông ta xúc tinh dưỡng thần, khổ luyện trong 20 năm, nếu bây giờ lại không sợ bảo hiểm lấy tính mạng, thậm chí không tính đến cả sự ly biệt với người vợ cùng chung hoạn nạn để đấu lại một trận với Tạ Hiểu Phong, thì có thể thấy trong trận đánh này ông ta nhất định đã tương đối nắm chắc phần thắng. Mộ Dung Thu Hoạch khe khẽ thở một hơi dài, cũng có vẻ nắm được chắc sự phân tách của mình. Nếu bây giờ có ai đánh cuộc với nàng ta, Mộ Dung Thu Hoạch nhất định đặt của Hoa Thiếu Khôn chắc thắng. Tỷ số là 3-7, có thấp nhất cũng là 6-4. Mộ Dung Thu Hoạch tin chắc là sự phán đoán của mình là ăn chắc, tuyệt đối không thể sai được. Cuối cùng cái gói cũng được mở ra. Gói bên trong bao chẳng phải binh khí gì cả mà chỉ là một đoạn côn gỗ. Một đoạn côn gỗ thông thường, chất gỗ tuy có vẻ cứng rắn nhưng tuyệt đối không thể so với thanh danh kiếm thép trăm lần luyện mới thành được. Đây là thứ vũ khí ông ta khổ công luyện tập suốt 20 năm ròng rã. Dựa vào đoạn côn gỗ này mà định địch với kiếm của Tam thiếu gia ư? Mộ Dung Thu Hoạch nhìn cây côn gỗ chẳng hiểu lòng mình đang kinh ngạc hay thất vọng. Chắc bằng ấy người đều cảm thấy rất ngạc nhiên, rất thất vọng. Riêng Tạ Hiểu Phong thì không kể. Chỉ có mình Tạ Hiểu Phong hiểu rõ nỗi khổ tâm của Hoa Thiếu Khôn lúc chọn đoạn côn gỗ này làm binh khí. Chỉ có riêng chàng hiểu rằng Hoa Thiếu Khôn chọn cách này là tuyệt đối chính xác. Côn gỗ là loại vũ khí nguyên thủy nhất của loài người. Kể từ thời viễn cổ, loài người săn thú để ăn thịt, khi bảo vệ thân mình là đã có loại vũ khí này rồi. Vì đã là thứ vũ khí nguyên thủy nhất nên mọi người đều biết dùng nó để đánh người đuổi chó, do đó không khỏi coi thường nó, quên phát rằng mọi loại vũ khí trên đời đều biến, phát triển bắt đầu từ nó. Chiêu thức của côn gỗ vốn đơn giản nhưng khi cây côn gỗ nằm trong tay một bậc cao thủ thì có thể dùng nó làm thương, làm kiếm, làm phán quan bút. Mọi biến hóa của các loại vũ khí đều có thể dùng thi triển từ một đoạn côn này. Hoa Thiếu Khôn đem một đoạn côn gỗ thông thường gói ghém cẩn thận tỉ mỉ đến thế đâu chỉ cốt sự chuyện huyền hoặc, mà là một loại đánh bằng tâm lý với đối phương, đánh bằng tâm lý đối với bản thân mình nữa. Nhất định ông ta trước hết khiến bản thân mình phải tỏ lòng chân thành tôn kính đối với cây côn này, sau nữa mới từ cây côn mà nảy nở lòng tin quyết thắng. Lòng tin. Lòng tin bản thân nó đã là một loại vũ khí. Một loại vũ khí sắc bén nhất, loại vũ khí có hiệu quả nhất. Chương 28. Trải trăm trận đánh. Mộ Dung Thu Hoạch vốn là người thông minh tuyệt đỉnh nên đã nghĩ ra ngay cái đạo lý đó. Tuy nhiên nàng ta còn một điều chưa hiểu. Nàng không hiểu tại sao Hoa Thiếu Khôn không dùng côn vàng, côn bạc,

một hàng xe tiêu đang đi dưới phố. Có xe tiêu là có cờ của tiêu cục. Cờ tiêu cục là lá bùa để giữ tiêu hàng, cũng là danh dự của tiêu cục. Trên hàng xe tiêu cục treo cờ đỏ. Cờ đỏ này đỏ tươi hơn máu. Trên chiếc xe tiêu đi đầu cắm ngọn cờ đỏ đang đón gió tung bay phấp phới. Chính giữa lá cờ thêu một chữ thiết to tướng ở mặt trước. Mặt bên kia thêu chỉ bạc lấp lánh hình cây kiếm sắc và 20 tá ngọn xuyên vân yến. Đây là lá cờ lệnh của tổng tiêu đầu của tiêu cục. Có lá cờ này chứng tỏ chuyến tiêu hàng này do tổng tiêu đầu Thiết Kỵ Khoái Kiếm Oai Trấn Giang Hồ thân hành đi theo xe tiêu để áp tải hàng. Có lá cờ này anh hùng hào kiệt Lục Lâm Nam Bắc Đại Giang mở ngoặc tròn tức là Sung Trường Giang, Dương Tử Giang, nơ, dơ đóng ngoặc tròn nghe hơi gió mà lảng cho ra, chẳng ai dám thò tay đụng vào chuyến tiêu hàng này. Có lá cờ tiêu này là có phối hợp 18 phân cục hồng kỳ tiêu cục ở các nơi hai bên bờ Nam Bắc Đại Giang. Vì vậy đây không chỉ là danh dự cá nhân mà còn quan hệ đến tính mạng cửa nhà hơn 2.000 con người ở 18 tiêu cục hồng kỳ kia. Bất kể ai làm nhục đến lá cờ tiêu này, 2.000 con người dưới trên của tiêu cục hồng kỳ không tiếc gì mà không liều mình với kẻ đó. Chú em cười, cười vang. Dường như gã vừa nghĩ ra được một trò vô cùng thú vị. Trong tiếng cười vang, gã nhảy từ trên lầu cao xuống đất, xông vào giữa hàng xe tiêu tung một quyền đánh ngã viên tiêu sư giữ cờ ngã lộn xuống ngựa. Rồi gã lăng không lộn mình một vòng, giật lấy lá cờ tiêu cắm trên xe, hai tay xé toạc lá cờ đỏ thiết kiếm, xưa nay oai trấn Nam Bắc Đại Giang thành hai mảnh. Trong tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa gõ, tiếng người hô lệnh oang oang, tất cả bỗng ngừng chết lặng. Đám mây đen che khuất mặt trời, từ đám mây đen tia chớp lóe lên rồi một tiếng sét từ lưng chừng trời giáng xuống vang động đến nỗi tai mọi người ong lên kêu o o mãi. Nhưng mọi người dường như không nghe thấy tiếng sét đinh tai nhức óc ấy. Người nào người nấy mắt dại đờ chố ra nhìn chàng trai trẻ trên nóc xe hai tay vẫn còn cầm hai nửa lá cờ tiêu. Không một ai có thể tưởng tượng là có thể xảy ra thật sự một việc như thế. Không ai có thể tưởng tượng được là ở trên đời lại có kẻ điên cuồng không sợ chết đến như thế, dám làm những chuyện tày trời đến như thế. Viên phiêu sư bị một quyền đấm ngã lăn xuống ngựa giãy giụa từ đất nhòm dậy. Người này họ Trương tên thực, đi tiêu hàng đã 20 năm, xưa nay làm việc thận trọng vững vàng. 20 năm lại đây lưới đao đã từng liếm máu, vào sinh ra tử trải qua sóng to gió lớn chẳng biết bao lần. Các bạn cùng đi đặt biệt hiệu cho là thực tâm một đầu nhân, mở ngoặc tròn người gỗ lòng thực đóng ngoặc tròn. Tên này đặt ra không phải có ý bảo ông ta hồ đồ ngu ngốc như người gỗ mà ý muốn bảo bất kỳ gặp chuyện gì ông ta đều có thể giữ được trấn tĩnh, trầm tĩnh mà đối phó. Nhưng trước sự việc này, người gỗ lòng thực cũng mặt như cho tàn, toàn thân cứ run lên cầm cập không sao ngừng được. Sự việc này thật là xảy ra ngoài ý muốn, quá kinh hồn, khi xảy ra mọi người đều bó tay không kịp đối phó. Khi việc xảy ra mọi người như lạc phương hướng, nếu không thì dù chú em có tài bằng trời cũng chưa chắc vừa ra tay đã được việc, có thể nói là mắc may mà được việc chứ không thì đã bị loạn đao chặt thây biến mình thành đống thịt băm rồi. Nhìn vẻ mặt của những người kia, chú em không cười được nữa, chỉ thấy từng đợt lạnh giá từ gót chân chạy ngược trở lên, toàn thân bỗng dưng giá lạnh và đờ cứng. Lại một tiếng sét nữa từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng sét chói tai dường như nghe có ai đó nhắc một tiếng giết. Tiếp đó là một tiếng soạt. Mấy chục cây đao kiếm nhất tề tuốt ra khỏi vỏ và tiếng động này nghe còn rùng rợn hơn cả tiếng sét vừa rồi. Ánh đao loáng lên tứ phía, trước sau trái phải bốn phương tám hướng đều có người nhảy bay tới, tiếng chân rầm rịch nhưng thứ tự không loạn xạ chút nào, chớp mắt đã vây kín chiếc xe tiêu kia lại. Cứ xem cách bố trí khi gặp nguy thế này có thể thấy danh tiếng của tiêu cục hồng kỳ có được trên giang hồ không phải là cầu may mà được. Trương Thực cũng dần dần khôi phục lại sự trấn tĩnh. 43 quân bảo vệ cờ tiêu cũng đang đợi ông ta ra lệnh một tiếng là loạn đao áp sát, máu sẽ vọt ra đầy đất. chú em, lại cười. Gã đâu có sợ chết, thì gã đang đi tìm cái chết mà lại. Vừa rồi gã có lúc thấy lo lắng khiếp sợ một chút, còn bây giờ gã lại thấy lòng nhẹ nhõm, giải thoát rất khó tả. Mọi thứ vinh nhục, buồn phiền, ăn oán tình thù ở đời giờ đã sắp thành quá khứ rồi. Ta là thằng điên cũng được, là đứa lộn giống con không cha cũng được, giờ cũng sắp chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Gã ngồi phịch xuống nóc thùng xe, cười vang bảo: đao các người đã tuốt ra khỏi vỏ rồi, sao không tới giết ta đi? Đó cũng là điều mọi người muốn hỏi Trương Thực. Ở trong tiêu cục, ông ta có tư cách lão làng nhất, kinh nghiệm phong phú nhất. Khi tổng tiêu đầu không có mặt, các tiêu sư khác đều nhìn theo đầu ngựa của ông ta mà làm. Trương Thực vẫn đang do dự, chậm rãi bảo: giết người đâu có khó, chúng ta chỉ cần cất tay một cái thì thương thay ngươi sẽ thành thịt băm. Có điều bên cạnh ông có một gã cầm táng môn kiếm hỏi chen ngang: có điều làm sao? Trương Thực trầm ngâm bảo: ta coi bộ người này mang tâm trạng muốn chết. Gã tang môn kiếm hỏi: thế thì sao? Trương Thực bảo: người mang lòng cố chết là phải có ẩn tình, nên không thể không hỏi cho rõ ràng đã. Huống hồ biết đâu sau lưng gã còn có người sai khiến thì sao? Gã tang môn kiếm cười bảo: thế thì trước tiên ta hãy phế hai chân hai tay gã đi đã rồi nói chuyện sau. Cây trường kiếm của gã vung lên và gã là người xông tới trước tiên. Ánh kiếm loang loáng chọc thẳng vào huyệt hoàn khiên của chú em. Chú em đâu có sợ chết, nhưng trước khi chết không thể để kẻ khác làm nhục được. Thế là gã tung chân đá bay cây tang môn kiếm của gã kia. Ngọn cước này tung ra đột ngột không hình không bóng, đó là đòn phi thích lưu tinh cước, mở ngoặt tròn đá bay như sao băng, đóng ngoặt tròn là một trong 7 môn tuyệt kỹ của nhà Mộ Dung ở Giang Nam. Đến sao đổi ngôi còn đá bay được, đòn ra nhanh thế nào cũng đủ hiểu. Nhưng lần này trừ cây tang môn kiếm ra còn 27 ngọn khoái đao, 15 món binh khí nhọn sắc nữa đang chờ trực gã. Khi cây tang môn kiếm bị hất tung, đã có 3 đao hai kiếm khác đâm tới mà toàn đâm vào các khớp trọng yếu trên người gã. Bóng đao ánh kiếm tung bay như luyện múa, bỗng nghe keng một tiếng, cả 3 cây đao hai cây kiếm đều gãy thành hai khúc. Đầu đao mũi kiếm rơi xuống lả tả, có hai vật gì tròn tròn bật từ nóc xe lên rồi lăn lông lốc trên mặt đất, hóa ra là hai hạt trân châu. Trên nóc xe lại thấy thêm một người nữa sắc mặt xanh tái, trên tay vẫn còn cầm một dây hạt châu đàn bà vẫn sắt trên mái tóc. Người tinh mắt sẽ thấy dây hạt châu thiếu mất 5 viên. 5 cây mã đao bị đánh gãy mà chỉ nghe có một tiếng động, thì ra người này chỉ dùng có 5 hạt châu bé con trong chớp mắt, đồng thời đánh gãy cả 5 thanh đao lớn bằng ép sòng. Lăn lộn kiếm cơm trong tiêu cục, toàn người giang hồ lão luyện sầu kiến thức, nhưng công phu như thế này mọi người chưa từng nghe, thậm chí đến tưởng tượng ra cũng chưa. Lại một tiếng sét ghê gớm, mưa lớn ào ào như cầm chính mà đổ nước. Người đó vẫn đứng ở đấy không nhúc nhích, dường như trên mặt không chút biểu hiện gì. Chú em lạnh lùng nhìn rồi bảo: ông lại đến đấy à? Người đó đáp: phải, ta lại đến đây. Mưa to ào ào, những hạt mưa dày đặc đổ trên đầu họ, giàn giụa chay trên mặt xuống. Nét mặt của họ buồn hay vui, là giận hay hận, không ai có thể nhìn ra được. Mọi người chỉ thấy người mới đến nhất định phải là bậc cao thủ tuyệt đỉnh, có võ công cao siêu không lường nổi, chắc chắn có quan hệ mật thiết với gã thiếu niên xé lá cờ của tiêu cục. Trương Thực trước hết chẳng đứng đồng đội lại đáp, ngay cả gã tang môn kiếm cũng không dám làm ẩu, chỉ hỏi: bằng hữu quý họ là gì? Ta họ Tạ. Trương Thực biến sắc mặt: họ Tạ mà cao thủ chỉ có một nhà, phải chăng các hạ từ Thần Kiếm Sơn Trang Hồ Lục Thủy núi Thúy Vân Phong tới? Người kia đáp: phải. Giọng Trương Thực run lên: phải chăng các hạ là tam thiếu gia nhà họ Tạ? Người kia đáp: ta là Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong. 3 tiếng này như một lời phù chú thần kỳ, nghe đến 3 tiếng này còn ai dám động nữa. Bỗng nhiên từ trong gió mưa một người phi tới như bay, miệng hô to: Tổng tiêu đầu tới, tổng tiêu đầu tới. 20 năm trước đám giặc nổi lên ở 18 trại núi Liên Sơn, lúc khí thế đang thịnh nhất thì có một người bỗng xuất hiện. Một người một ngựa xông thẳng lên núi cùng một cây kiếm thép và 28 mũi tên, xuyên vân tiến quét bằng 18 trại giặc, thương tích lớn nhỏ nặng nhẹ ông ta mang trên mình hơn 19 vết. Tuy vậy ông ta không chết. Nghe nói bị thương như vậy nhưng ông ta vẫn còn dư sức đuổi theo truy bắt tên đầu sỏ hung ác nhất Ba Thiên Báo. Một ngày một đêm ngựa không dừng vó, người không nghỉ ngơi, đến ngoài 800 dặm mới chém được đầu Ba Thiên Báo. Người đó là tổng tiêu đầu ở tổng tiêu cục của cục Hồng Kỳ Thiết Kỳ Khoái Kiếm Thiết Cung Kỳ. Nghe tin tổng tiêu đầu tới, 40 mấy tiêu sư với tiêu binh đồng thời thở ra nhẹ nhõm. Tất cả đều tin tưởng tổng tiêu đầu của họ nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa vụ này. Tạ Hiểu Phong thì than thầm trong lòng: Chàng biết vụ này, chú em, làm bậy. Có điều chàng không thể nói, chàng không muốn quản vụ việc này, nhưng không thể không quản được. Chàng tuyệt nhiên không muốn đứa con này chết trong tay kẻ khác, vì ở trên đời này chỉ có một người để chàng mắc lỗi, đó chính là đứa trẻ này. Mưa rơi như thác đổ. Bốn người cầm dù vải dầu che mưa thủng thỉnh đi trong mưa mà tới. Đi đầu là một người mặc áo vải trắng, giày vải đen, khuôn mặt vuông vắn ngay ngắn, chính là người trẻ tuổi vẻ thật thà ngồi cùng bọn Tào Hàn Ngọc trên lầu Trạng Nguyên. Sao Thiết Trung Kỳ không tới? Sao chàng này lại tới? Thấy chàng trẻ tuổi này, tất cả các tiêu sư và tiêu quân trong tiêu cục Hồng Kỳ đều gom mình làm lễ chào, dáng điệu người nào cũng rất cung kính, chứng tỏ tất cả đều rất kính trọng chàng thiếu niên này. Tất cả đều cung kính chào: Xin chào tổng tiêu đầu. Lẽ nào trong tiêu cục Hồng Kỳ thay tổng tiêu đầu bằng chàng trẻ tuổi thật thà có chút ngô ngố này? Trong Hồng Kỳ tiêu cục trên dưới có hơn 2.000 người, phần lớn ngày trước đều đã tung hoành trên chốn giang hồ và là cao thủ có tên tuổi đường hoàng, thế thì bằng vào cái gì mà chàng trẻ tuổi thật thà này lại có thể khuất phục được đám hảo hán hung hãn trên chốn giang hồ kia? Tất nhiên phải có đạo lý chứ. Cờ tiêu bị xé, tiêu sư bị nhục, đến kẻ đã lão luyện giang hồ như Trương Thực gặp phải vụ này cũng phải kinh hoàng mất sắc. Thế mà chàng trẻ tuổi này vẫn ung dung đi bộ mà tới. Khuôn mặt vuông vắn ngay thẳng, không hề để lộ một chút vẻ gì là phẫn nộ hay sợ hãi, công phu tu dưỡng và trấn tĩnh không để lộ mừng giận thành hình thành sắc trên mặt, vốn không phải ở một chàng thanh niên trạc trên dưới 20 tuổi có thể có được. Mưa to như chút bùn nước ngập ngùa phố phường. Chàng thiếu niên chậm chậm đi tới, đôi giày vải đen đế trắng chỉ vương chút bùn nước bẩn ở mũi giày. Nếu chẳng phải là người có khinh công thượng thẳng, công phu cao sâu khó lường thì sao được như vậy? Lòng Tạ Hiểu Phong trầm nặng xuống. Chàng đã thấy đối phó với chàng thiếu niên này còn khó hơn đối phó với Thiết Trung Kỳ. Muốn giải quyết ổn thỏa vụ này không phải dễ. Thế mà chàng thiếu niên này không thèm liếc nhìn Tạ Hiểu Phong lấy một lần. Chàng ta thừa biết cờ tiêu bị xé, biết rõ người xé cờ đang đứng trước mặt nhưng vẫn làm như không biết, làm như không thấy, vẫn cứ xòe xù che mưa thủng thẳng đi tới, hứng hờ hỏi: Hôm nay giữ cờ là vị tiêu sư nào? Trương Thực vượt đám đông mà ra, khom lưng bảo: Là tôi. Chàng thiếu niên hỏi: Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trương Thực đáp: Tôi tuổi Sửu, năm nay vừa chẵn 50. Chàng thiếu niên hỏi: Ông làm việc ở tiêu cục được bao nhiêu năm rồi? Trương Thực đáp: Từ khi lão tổng tiêu đầu sáng lập ra tiêu cục tôi đã có mặt. Chàng thiếu niên bảo: Thế là 26 năm. Trương Thực đáp: Vâng, đúng 26 năm. Chàng thiếu niên than dài bảo: Mồ mả cha ta tính tình cương liệt, ông đi theo người được bằng ấy năm thật không phải dễ. Trương Thực cúi đầu, mặt lộ đầy vẻ buồn thương, mãi mà không nói nên lời. Nghe đến đó, chú em cũng nghe ra là họ đang nói đến vị lão tiêu sư đó, là người sáng lập ra tiêu cục Hồng Kỳ là Thiết Kỳ Khoái Kiếm Thiết Trung Kỳ. Còn chàng thiếu niên kia bảo: Mồ mả cha ta, thì dĩ nhiên phải là con của ông ta, và vị tiêu sư già kia không còn nữa. Cha chết con nối, chính vì thế mà chàng trẻ tuổi kia dù tuổi còn trẻ vẫn tiếp nhận đứng đầu tiêu cục Hồng Kỳ. Tiêu cục trưởng là ông già thiết vẫn còn oai thừa để lại nên mọi người không thể nào không phục chàng trai này được. Điều kỳ lạ là lúc này ở đây họ lại nói với nhau về chuyện nhà cửa làm ăn, còn việc cờ tiêu cục bị xé, tiêu sư bị nhục họ lại không nhắc đến một lời nào. Riêng Tạ Hiểu Phong đã nghe hiểu chàng trai trẻ kia hỏi han mấy chuyện cửa nhà là riêng có thâm ý. Sự đau thương của Trương Thực xem ra không phải vì nhớ thương ơn đức của Thiết lão tiêu đầu mà là đau buồn vì sự thẹn thùng hối hận vì mất chức. Chàng thiếu niên kia thở dài lại hỏi tiếp: có phải năm 39 tuổi ông mới lấy vợ không? Trương Thực đáp: phải. Chàng thiếu niên lại hỏi: nghe nói bà ấy ở nhà là người dịu dàng hiền tụ lại biết nấu nướng giỏi phải không? Trương Thực đáp: mấy món ăn thường ngày trong nhà kể ra bà nhà tôi nấu nướng cũng ăn được. Chàng thiếu niên lại hỏi tiếp: bà ấy sinh cho ông được mấy cháu? Trương Thực đáp: ba cháu, hai trai một gái. Chàng thiếu niên bảo: có được người vợ thảo mẹ hiền như vậy trông non dạy dỗ, các cháu nhà ông ngày sau nghĩ chắc cũng giữ được yên ổn nếp nhà. Trương Thực đáp: cũng chỉ mong được vậy. Chàng thiếu niên bảo: khi gia phụ qua đời, mẹ tôi luôn cảm thấy thiếu một người đắc lực để bầu bạn bên mình. Nếu ông không phản đối thì để bà ấy vào ở trong nhà tôi làm bạn với mẹ tôi thì rất tốt. Trương Thực bỗng quỳ thụp xuống dập đầu, bình, bình, bình, vang lên ba lượt cảm tạ sự sắp xếp của chàng thiếu niên dường như ông ta cảm kích cực độ vậy. Chàng thiếu niên kia không ngăn cản cứ để kể ông ta dập đầu lễ xong mới hỏi: ông có còn tâm sự gì nữa không? Trương Thực bảo: không. Chàng thiếu niên kia nhìn ông ta thở dài một cái rồi bảo: thôi ông đi đi. Trương Thực bảo: vâng. Lời nói vừa buông xong bỗng thấy một vầng máu đỏ phun tóe ra. Trương Thực ngã lăn ra đất, cây kiếm trong tay ông ta đã tự cứa đứt uống họng mình. Chân tay chú em bỗng lạnh giá đi. Đến giờ gã mới hiểu sao chàng thiếu niên kia lại hỏi Trương Thực về chuyện gia đình nhà cửa. Kỷ luật trong tiêu cục Hồng Kỳ rất nghiêm, thiên hạ đều biết. Trương Thực giữ tờ để mất phải chịu hình phạt nặng. Chàng thiếu niên kia chỉ nói hời hợt vài câu mà có thể khiến cho một tiêu sư già lao khổ với tiêu cục suốt 26 năm phải tuốt kiếm tự sát ngay lập tức mà lại rất am tâm tình nguyện, lòng còn tràn trề cảm kích. Chàng thiếu niên này mưu kế thâm trầm, thủ đoạn cao minh, tác phong tàn khốc thực khiến người khác khó bề tưởng tượng nổi. Máu tươi đầy đất chỉ trong chớp mắt đã bị mưa lớn rửa trôi sạch, duy chỉ có vẻ sợ sệt trên mặt các tiêu sư thì không có mưa nào xóa nổi. Đối với họ, vị tổng tiêu đầu còn trẻ tuổi này quả thật cực kỳ đáng sợ. Tuy vậy nét mặt chàng thiếu niên kia vẫn không để lộ một nét tình cảm gì, chỉ hơi hợt hỏi: Hồ tiêu đầu đâu rồi nhỉ? Một người đứng gục đầu sau chàng ta bị cây dù vải che khuất mặt, nghe câu ấy thì vội vàng quỳ ngay xuống đầu và chân tay chống xuống đất phủ phục trong vũng nước máu mà đáp: Hồ Phi có mặt. Chàng thiếu niên kia cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn mà hỏi: ông làm ở tiêu cục bao lâu rồi nhỉ? Hồ Phi đáp: chưa đầy 10 năm. Chàng thiếu niên bảo: lương tháng của ông được bao nhiêu lượng bạc? Hồ Phi đáp: theo quy chế được 24 lượng, nhờ ơn tiêu cục ăn thưởng mỗi tháng tăng thêm 6 lượng nữa. Chàng thiếu niên hỏi: bộ quần áo ông mặc trên người tổng thêm đai, hài, mũ mão thì giá bao nhiêu tiền? Hồ Phi ấp úng: 10, 10, 2 lượng. Chàng thiếu niên bảo: ngôi nhà của ông ở mé sau thành Tây mỗi tháng mất bao nhiêu tiền thu? Mặt Hồ Phi méo xịch, mồ hôi lẫn nước mưa chay xuống sòng sòng, tiếng nói cũng tắc nghẹn. Chàng thiếu niên bảo: ta biết ông là người biết ăn ngon uống tốt, đồ nhà bếp ở nhà toàn mang từ lầu Trạng Nguyên tới, một tháng không có 200-300 lượng bạc chỉ sợ khó mà được thế. Hồ Phi nói: đó, đó, toàn người khác mang tới, tôi không phải chi lượng nào cả. Chàng thiếu niên kia cười bảo, xem ra tài ba của ông không nhỏ nên mới khiến thiên hạ hàng tháng đem đến cống mấy trăm lượng bạc để ông hưởng thụ, chẳng qua chỉ. Nụ cười của chàng ta dần dần tan biến, chỉ nói tiếp, bè bạn trên giang hồ làm sao mà biết được bản lĩnh của ông lại cao minh đến thế. Thấy một tiêu sư của tiêu cục Hồng Kỳ mà lại bày đặt ăn chơi đến cỡ ấy, nhất định trong lòng phải thấy là quái lạ. Tại sao tiêu cục Hồng Kỳ lại dễ thở đến thế, hoặc giả có câu kết ngầm với hào kiệt Lục Lâm nên mới được ăn chia số bạc chẳng rõ ràng gì như thế chứ. Hồ Phi nghe xong toàn thân run rẩy, đầu dập xuống đất mà bảo, từ sau tuyệt đối không dám để xảy ra chuyện như vậy nữa. Chàng thiếu niên bảo, tại sao lại thế? Phải chăng là người vẫn xuất tiền cho ông ăn chơi bị người khác cướp đi mất rồi? Hồ Phi mặt ơ đầy máu, không dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận. Chàng thiếu niên lại bảo, có người xuất tiền cho ông hưởng thụ là việc tốt chứ sao, tiêu cục đâu quản được ông. Có điều mắt ông mở trừng trừng mà nhìn người nuôi ông bị cướp đi, có thù mà chẳng dám báo, như thế há chẳng làm tôn oai phong của người ngoài mà tiêu diệt chí khí của tiêu cục chúng ta ư? Mắt Hồ Phi bỗng sáng lên, lão lập tức nói to, tên tiểu tử ấy chính là kẻ xé cờ tiêu cục của tiêu cục chúng ta. Chàng thiếu niên bảo, thế sao ông còn chưa đi giết gã? Hồ Phi đáp, dạ. Hồ Phi vốn đã sớm nghĩ đến điều đó, bây giờ lại được tổng tiêu đầu đỡ lưng lão còn sợ gì nữa, bèn ngoái tay rút yêu đao mà vọt mình dậy. Bỗng nhiên kiếm quang lói lên, một cây kiếm tà tà đâm tới, coi bộ nhát đâm cũng không nhanh lắm, nhưng khi Hồ Phi né tránh nhát kiếm đó đã đâm vào vai lão xuyên ra cổ họng. Máu tươi vọt ra như tên bắn hóa thành một trận mưa máu. Hồ Phi chết mà cũng không kịp nhìn rõ ai là kẻ đã đâm mình. Nhưng những người khác đều nhìn thấy. Hồ Phi vừa vọt lên thì chàng thiếu niên kia đã ngoái tay rút thanh bội kiếm của một người đeo đứng bên cạnh tùy tiện đưa ra một nhát về phía sau mà đầu cũng không cần ngoái lại để nhìn. Thời gian tính toán đâm nhát kiếm ra không sai một ly, bộ vị ra tay lại càng ảo diệu tuyệt luôn. Nhưng điều đáng sợ thật sự không phải là kỹ xảo dùng kiếm mà là thái độ tàn khốc vô tình. Chú em chợt cất tiếng cười, cười vang dậy mà bảo, ngươi giết thuộc hạ của ngươi lẽ nào lại có thể làm ta sợ khiếp? Ngươi có giỏi đem hết hơn 2.000 người từ trên xuống dưới của tiêu cục Hồng Kỳ mà giết sạch đi, đối với ta cũng chẳng có chút quan hệ gì. Chàng thiếu niên kia căn bản không thèm để ý đến chú em. Từ lúc đến tới giờ chưa hề nhìn gã lần nào, làm như không biết gã là kẻ xé cờ tiêu của mình mà lại hỏi, Tạ Đại Hiệp, Tạ Hiểu Phong có phải cũng đã tới rồi không? Một tiêu sư từ đầu vẫn đứng phía sau che dù cho chàng thiếu niên đáp ngay, vâng. Chàng thiếu niên kia lại hỏi, thế vị nào là Tạ Đại Hiệp? Tiêu sư đáp, là vị đứng trên nóc xe kia. Chàng thiếu niên bảo, không đúng. Tiêu sư nhắc lại, không đúng. Chàng thiếu niên bảo, xét thân phận địa vị của Tạ Đại Hiệp đến đây vào lúc này gặp những việc như vừa rồi thì đã trưởng nghĩa vung lời thẳng thắn xét định sai đúng, làm sao lại im hơi lặng tiếng mà đứng ở đó. Tạ Đại Hiệp đâu phải là loại người thấy tai họa thì sướng vui cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy. Tạ Hiểu Phong bỗng cất tiếng cười, chửi hay lắm. Xe tiêu ở xa thì cách 4 trượng, giữa khoảng đó còn vướng 17-18 người, nhưng vừa nghe chàng thốt ra ba tiếng kia xong, mọi người đã thấy Tạ Hiểu Phong đứng ngay trước mặt chàng thiếu niên kia, chỉ cần chìa tay là đã có thể vỗ được vai nhau. Chàng thiếu niên tuy sắc mặt có thay đổi nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay và chân cũng không hề lùi dù chỉ là nửa bước. Tạ Hiểu Phong bảo, tổng tiêu đầu cũng họ Thiết. Chàng thiếu niên đáp, tại hạ là Thiết Khai Thành. Tạ Hiểu Phong, ta là Tạ Hiểu Phong. Các tiêu sư tuy biết người này võ công cao thâm khó lường, tuy biết là Tạ Hiểu Phong đã tới đây, nhưng khi nghe từ miệng chàng nói ra ba tiếng họ tên mình thì họ đều bất ngờ không khỏi thay đổi sắc mặt. Chương 32.